Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, chương 20, khai mở hòm quan tài. Chương 20, khai mở hòm quan tài. Cho dù không tin Trần Thông vừa mới nói những cái, chấm kia mê sảng, nhưng là Trần Lão Đại hay, vẫn, là quyết định đến quan tài chỗ ấy liếc mắt nhìn, cũng miễn cho hắn nhiều hơn nữa muốn cái gì. Hai ngày này hắn kỳ thật một mực không có nghỉ ngơi tốt. Vô luận làm gì đều đặc biệt không có tinh thần. Có thể nói chỉ cần lại để cho chính mình dừng lại. Bốn phía lại yên tĩnh. Toàn bộ trong đầu liền đều là do Nhật Tiểu Lệ xác chết trôi hồ lô sông thảm cảnh. Ngày đó tình huống quả nhiên là vạn phần quỷ dị. Nếu như Tiểu Lệ là ngoài ý muốn chết chìm, hoặc là cùng hắn ra không có có nhiều như vậy gút mắc, ngược lại cũng may. Nhưng chân thật tình huống hiển nhiên không phải như vậy. Tiểu Lệ tự sát cơ hồ chính là bọn họ tạo thành đấy. Là bọn hắn bức tử nàng. Cái gọi là không phải làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ kêu cửa. Chính là vì làm việc trái với lương tâm. Cho nên khi Trần Thông một lần lần đích hô hào Tiểu Lệ không chết, Tiểu Lệ lại trở về đâu thời điểm, hắn mới sẽ như thế nổi giận, như thế sợ hãi. Cho nên hắn mới quyết định ra đến xem. Dù sao tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Khai mở hòm quan tài nhìn lên một cái thi thể, còn nếu không lại thì xong rồi. Mưa như trước tại hạ lấy. Hơn nữa nhìn về phía trên không có chút nào dừng lại ý tứ. Trong sân tràn đầy gặp phải nước mưa dội khởi nước bùn. Trần Lão Đại còn chưa đi ra vài bước xa. Một đôi dép lê cũng đã gặp phải nước bùn dính đầy. Cái này chết tiệt trời mưa, sao không để yên rồi? Không có đi quản giày bên trên dính bùn, Trần Lão Đại trực tiếp đi đến phóng có quan tài trong nội viện. Dừng lại, cẩn thận từng ly từng tí dùng đèn pin chiếu chiếu. Hắn cũng không có phát hiện quan tài tồn tại cái gì khác thường. Muốn nói khác biệt duy nhất, thì là quan tài nhan sắc giống như so sánh với trước tối không ít. Trước khi là cái loại này rất tươi đẹp màu đỏ. Mà bây giờ nhìn về phía trên tắc thì muốn ảm đạm vài phần. Càng giống là huyết dịch nhan sắc rồi. Cho dù phát hiện quan tài nhan sắc đã có biến hóa, nhưng là Trần Lão Đại lại không có bất kỳ kinh hoàng. Bởi vì cái này ở trong mắt hắn xem ra là chuyện rất bình thường. Dù sao quan tài đã ở bên ngoài lại xối lại phơi nắng thả vài ngày rồi. Nếu không hết nước sơn còn bảo trì màu gốc, hắn mới cảm thấy kỳ quái. Có lẽ lúc trước hắn sở dĩ không có phát hiện quan tài điểm ấy biến hóa. Tắc thì là bởi vì chính mình một mực cũng không có chú ý nó. Về sau, Trần Lão Đại lại chiếu chiếu quan tài phụ cận mặt đất. Phát hiện trên mặt đất có vài gành nhiễm lấy thuốc màu hồng nước. Cái kia mấy gành hồng nước lẫn nhau tương liên. Nơi tay điện quang chiếu rọi rất giống là một cái nữ nhân bóng dáng. Đang không ngừng hướng về phía nó nụ cười giả tạo. Ngoác, Trần Lão Đại biết rõ cái này nhất định là hắn tại chính mình hù dọa chính mình. Là tâm ma của hắn đang tác quái. Cho nên hắn không hề xem trên mặt đất hồng nước, mà là đem toàn bộ chú ý lực đều đặt ở trước mặt quan tài bên trên. Không hề nghi ngờ, hắn là muốn khai mở hòm quan tài. Nhưng nghĩ thì nghĩ, có thể thật muốn làm là được mặt khác một chuyện rồi. Dù sao Tiểu Lệ cái kia thê thảm tử tướng hắn cho tới bây giờ đều không có thể quên mất. Nếu như lại nhìn lên một cái, đây chẳng phải là càng sẽ liên tiếp tra tấn hắn rất nhiều ngày. Nhưng là không phải khai mở hòm quan tài nhìn lên một cái lời mà nói. Hắn lại không yên lòng. Vạn nhất Trần Thông nói là sự thật đây này. Trần Lão Đại dùng sức nắm chặt đèn pin lâm vào dãy giụa đang do dự. Bất quá rất nhanh hắn liền có quyết định. Quyết định này chính là khai mở hòm quan tài. Trần Lão Đại theo viện giác, góc, tìm đến một căn móc sắt. Tiếp theo dùng móc sắt ôm lấy liên tiếp. Kết nối nắp quan tài khe hở. Mạnh mà dùng sức một nạy ra. Nắp quan tài liền chệch hướng một khối. Cho dù lộ ra không nhiều lắm, nhưng lại đầy đủ hắn đem tay vươn vào trong quan tài rồi. Hắn mặc dù nói không có đảm lượng lại đi xem Tiểu Lệ cái kia trương mặt chết, nhưng là đem tay vươn vào đi sờ sờ bên trong có hay không thi thể. Cái này đối với hắn mà nói ngược lại là không khó. Không biết có phải hay không là trời mưa quan hệ, thi thể hư thối hương vị đều bị clean mất. Quan tài bị mở ra sau cũng không có bất kỳ mùi hôi thối truyền tới. Trên thực tế Trần Lão Đại căn bản là không quan tâm thi thể có hay không biến nát, biến thối. Hắn quan tâm đấy, hoặc là nói hắn để ý tựu chỉ có một chút. Cái kia chính là tiểu lệ thi thể phải hay là không vẫn còn trong quan tài. Đem thân thể có chút xoay qua chỗ khác một ít. Trần Lão Đại liền khuôn mặt níu chặt đem một tay rung động tiến vào trong quan tài. Chậm rãi hướng về trong quan tài bộ xâm nhập lấy. Trong quá trình hắn hình như là mò tới ướt đẫm tóc. Hắn vô ý thức muốn thu tay lại. Nhưng cuối cùng hay vẫn là lại cắn răng hướng phía dưới sờ lên. Tiếp theo mò tới một trương lạnh như băng mặt. A hát, Trần Lão Đại không bị khống chế phát ra một tiếng thét kinh hãi. Đồng thời giống như là điện giật đồng dạng. Vội vàng rút tay trở về. Tiếp theo kiệt lực thô thở gấp lên. Một hồi lâu hắn mới hòa hoãn tới. Cầm lấy nắp quan tài giáp danh lại lần nữa đem quan tài che mất rồi mà ở quan tài bị triệt để phong. Kín trước, có như vậy một cái chớp mắt hắn cũng có hướng phía bên trong liếc qua. Không biết có phải hay không là lại là ảo giác. Hắn thấy được hai điểm màu đỏ như máu ánh sáng. Đón lấy, nắp quan tài liền hoàn toàn bị đắp lên rồi. Hô, Trần Lão Đại thở phào nhẹ nhõm, xem như tạm thời giải khai hắn cái này khúc mắc. Tối thiểu hôm nay sẽ không lại mất ngủ. Còn nữa, cũng làm cho hắn quyết định một sự kiện. Ngày mai đi tìm trong thôn làm quan tài Hồ Đại Nghiêu. Tiền cái địa phương đem thi thể xử lý sạch. Hắn hiện tại bao nhiêu có chút hối hận không có nghe thê tử mà nói rồi. Nếu như sớm đem thi thể đốt đi chôn, có lẽ hắn mấy ngày nay cũng sẽ không như vậy tâm thần có chút không tập trung rồi. Ai, sầu khổ thở dài. Trần Lão Đại Lâm trở về phòng trước lại lo lắng mắt nhìn trước mặt quan tài. Đợi xác định không có bất kỳ khác thường về sau, hắn lúc này mới thân hình có chút còng xuống hướng về đi đến. Gặp phải âm lãnh trang điểm sân nhỏ, một búng máu sắc quan tài đang lẳng lặng nằm tại đó. Nước mưa rơi vào quan tài lên, tiếp theo biến thành như máu bình thường máu chảy. Theo hòm quan tài vách tường rơi xuống lầy lội trên mặt đất. Mà ở quan tài nội bộ, tắc thì nằm một cái toàn thân thấm trong nước nữ nhân. Nó cặp kia huyết sắc con mắt gắt gao trừng mắt phía trên cái kia vừa mới từng gặp phải người mở ra nắp quan tài. Dài dòng buồn chán đêm mưa đi qua, có thể ngày hôm sau nhưng như cũ không thấy thiên tinh. Nhất định lại là cái che kín vẻ lo lắng một ngày. Bởi vì Trần Lão Đại cũng không đến gọi bọn hắn. Cho nên Hạ Thiên Kỳ trực tiếp ngủ cái tự nhiên tỉnh. Chờ hắn văn vê liếc trong mắt mà bắt đầu. Phát hiện cũng đã nhanh đến xế chiều rồi. Ánh mắt trong phòng quét một vòng. Cũng không có phát hiện lạnh tiện nhân thân ảnh. Không biết chạy đi chỗ nào rồi. Dùng sức thân cái lưng mỏi. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức muốn chết. Có lẽ là đoạn đường này sóc này dày vò đấy. Thật sự là không đợi bắt đầu dốc sức liều mạng cũng đã chỉ còn lại có nửa cái mạng rồi. Tiện nhân kia sẽ không phải là chính mình làm điều tra đi à. Đang lúc Hạ Thiên Kỳ ý định đi ra ngoài nhìn xem lúc. Liền vừa mới đụng phải trở về Lãnh Nguyệt. Người đã chạy đi đâu? WC toilet, WC toilet, đi WC toilet đi lâu như vậy. Người có phải hay không táo bón? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dám thí trêu chọc Lãnh Nguyệt hai câu. Hạ Thiên Kỳ chợt cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Nhan giá trị cường có làm được cái gì? Như hắn như vậy trời sinh có trương tốt miệng mới trọng yếu nhất. Đương nhiên, Lãnh Nguyệt cũng thuộc về chẳng muốn phản ứng hắn loại này. Hắn nguyện ý nói cái gì tự nói cái gì. Trừ phi là đâm trong Lãnh Nguyệt đau nhức điểm. Nếu không hắn bình thường sẽ không kịch liệt đáp lại. Làm điểm nước đơn giản rửa mặt một phen. Trong quá trình bọn hắn cũng lần nữa gặp được Trần Lão Đại. Một bộ vô tình bộ dạng. Tinh thần nhìn về phía trên rõ ràng nếu so với tối hôm qua chênh lệch rất nhiều. Thật sự là thật có lỗi. Ngày hôm qua ngủ được không phải thật là tốt. Đến bây giờ mới mà bắt đầu. Các ngươi chờ một chốc lát. Ta hiện tại tự lại để cho ta cái kia bà tử làm cho ăn chút gì đấy. Không cần phiền toái như vậy. chúng ta tới lúc có chuẩn bị chút ít áp xúc đồ ăn. Hiện tại mà nói, chấm ngoặc kép, Hạ Thiên Kỳ vốn định nói bọn hắn có việc muốn đi ra ngoài đây. Nhưng mà không đợi hắn đem nói cho hết lời, liền gặp Trần lão đại thê tử khóc theo trong phòng chạy ra. Ngoài miệng không phải ngừng lo lắng kêu, ngươi nhanh lên một chút tiến đến vào nhà nhìn xem, nhi tử cũng không biết là làm sao vậy. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.